Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc, chương 99, Đại hội Cam Đạt. Thời gian trôi qua cực nhanh, nhóng một cái, một tháng đã trôi qua. Ngày hôm đó, mặc dù không được tính là ngày xuân trở về, trăm hoa đua nở, nhưng ngày đó đúng là ngày bắt đầu mùa xuân. Cái lạnh giá rét của mùa đông cũng không còn. Bỏ đi áo khoác ngoài vừa dày vừa nặng, cây cối cũng bắt đầu nhú chồi non xanh mơn mởn. Ngoài thành lăng tiêu chừng 5 dặm, lúc này ở trên một bãi cỏ xanh non đã chật kín người. Từ xa nhìn lại vô cùng tấp nập. Khắp nơi đều là đầu người lắc lư, khắp nơi toàn là những lá cờ đang phần phật trong gió. Thành âm huyên náo, tràn ngập vui mừng. Một tòa đài được dựng cao chót vót ở giữa bãi cỏ. Ngồi ở phía trên là người chủ trì đại hội Cam Đạt lần này, phương học của gia luật giáo huynh Tề Hồng Ngư. Vì đây là đại hội để dành cho chúng nữ tử cạnh tranh, cho nên sẽ do nữ nhân cao quý nhất của mặt hạ chủ trì. Hai bên đài bố trí ba chỗ ngồi, gia luật giáo huynh ở giữa, Xuân Trần ngồi ở bên tay trái hắn, gia luật cùng sở ngồi ở bên tay phải hắn. Hai bên phía dưới, ba người bọn họ lại bố trí rất nhiều vị trí dành cho những người có chức vị cao của mặt hạt. Chỗ ngồi bên cạnh là dành cho gia quyến của bọn họ. Tất cả ngồi khoanh chân ở trên thảm da dê. Trước mặt có đặt bàn gỗ để thức ăn ngon cùng rượu ngon. Tất cả mọi người, ai nấy vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Không khí kỳ vọng vô cùng náo nhiệt, với mọi năm rất nóng bỏng hơn nhiều. Phần thượng lần này thế nhưng lại kéo theo ca sĩ Bắc Vương vào, làm sao có thể làm cho người ta không hưng phấn được đây. Đại hội đã hai ngày trước bắt đầu, dành cho nữ tử dân gian thi đấu, mà Lục Tuyệt Hành, Tẩy Nhã Chỉ, Lưu Giật đều không có ra sân thi đấu. Hôm nay trận đấu dành cho nữ tử dân gian cũng đã kết hồi kết thúc. Người thắng cuộc giành được hạng nhất cũng được phép trực tiếp nêu ra yêu cầu của mình. Bởi vì từ khi nghe nói Dập Bắc Vương cũng tham dự, làm cho toàn bộ mặt hạt đều sôi trào, nữ tử đến tham gia thi đấu nhiều không đếm xuể. Phương Hậu cùng người phụ trách tổ chức lần đại này tạm thời quyết định cho tất cả nữ tử dân gian thi đấu một phiên, ba người bọn Lục Tuyệt Hành thi đấu một phiên, cho nên cũng vốn không có trận kết thúc cùng vòng đấu loại. Tuy rằng trong phần đông người tiến đến tham gia đều thất vọng. Bất quá, Dập Bắc Vương cao quý như vậy, mỹ lệ như vậy, làm sao có thể nghe theo yêu cầu của các nàng được? Lại làm sao có thể cùng xuất hiện với các nàng được đây? Hiển nhiên trong lòng cũng đã biết trước được chuyện này. Hôm nay trời quang mây tạnh, tuy rằng chỉ còn lại trận đấu của ba người, nhưng người đến quan sát trận đấu lại đông nghịt, so với hai ngày trước còn náo nhiệt hơn rất nhiều. Một cái sân thi đấu to như vậy bị người chen chúc vây chật như nêm cối, nhìn sắc mặt hưng phấn của mọi người, gia luật giáo huynh ha ha cười nói: "Xuân Trần, những người này đều tới để nhìn đệ, muốn nhìn Dập Bắc Vương tuyệt sắc nhất của mặt hạ chúng ta cuối cùng sẽ rơi vào trong tay nữ tử nào đây." Xuân Trần tựa vào sau ghế, nhìn gia luật giáo huynh một cái, nói: "Còn không phải là chuyện tốt mà đại vương đã làm hay sao?" Gia luật giáo huynh không cảm thấy có chút hổ thẹn nào, ý cười trên mặt càng nói vui sướng: "Khó khăn lắm mới có được nữ tử được đệ coi trọng, không nhìn không xem náo nhiệt sao được chứ?" Xuân Trần khoái miệng cong cong nói: "Nàng đang nghĩ biện pháp của nàng." Nói xong khóe miệng lại càng cong hơn. Gia luật giáo huy nhìn Xuất Trần vẻ mặt tươi cười, nói: "Hiếm khi lại thấy đệ vui vẻ như vậy, xem ra nữ tử này quả nhiên khác người. Thế nào, đệ còn muốn trực tiếp thú nàng làm phi hay không? Có khó được nhiều năm mới có thể có một nữ tử đọt vào mắt đệ như vậy." Xuất Trần cười cười cũng không trả lời gia luật giáo huy, quay đầu nhìn sang gia luật cuồng sở. Sau Luật Giáo Nghiên nhìn theo ánh mắt của Chất Trần, cười nói: "Vốn là người của Cuồng Sở, không nghĩ tới đệ lại nhận được tiện nghi. Nhưng mà nữ tử này cũng không thích hợp với Cuồng Sở. Tính tình của hai người bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau. Ta nghĩ hiện tại Cuồng Sở khẳng định cũng khá là buồn bực. Đưa là một nam sủng tuyệt sắc thì không nói gì, đằng này cư nhiên lại biến thành mỹ nữ tuyệt sắc, quả thật là làm cho đệ ấy lỗ to vốn rồi." Vừa nói vừa cười ha ha. Xuất Trần cũng mỉm cười. Những ngày đó, Gia Luật Cuồng Sở biết được Tiểu Thanh kia là nữ tử. Biểu tình kia vừa mừng vừa sợ, nghĩ lại mà cảm thấy buồn cười. Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, mọi người ở xa xa vang lên một trận xôn xao. Xuất Trần định thần nhìn lại, đúng là Luật Tiểu Thanh đang khoan thai đến chậm. Chỉ thấy nàng nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh, chậm rãi từ trong đám người tách ra đi tới. Mọi người bên cạnh nhất loạt hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào người nàng thật lâu không có rời tầm mắt. Chỉ thấy cách ăn mặc của Lục Tử Thanh tương đối cá tính, tóc cột đuôi ngựa, mặc một bộ trang phục áo đuôi ngắn bó sát người, áo khoác ngắn da lông kiều màu tím nổi bật trong đám người mặt hạt. Dáng người thật sự không được tính là cao gầy, nhưng lại linh động cùng quyến rũ, nói không lên lời. Nửa mình dưới mặc một chiếc quần da làm theo yêu cầu của nàng. Quần da màu trắng đem cái mông hoàn mỹ phác họa thành một cách trọn vẹn ra bên ngoài. Mặc quần da chỉ dài đến đầu gối, chân thì đi một đôi giày ủng, ở giữa lộ ra bắp chân trắng mịn, vừa khoa trương lại vừa đẹp mắt. Ở trong ánh mắt kinh diễm của mọi người mà đi tới, Lục Tử Thanh về mặt đắc ý nhìn Xuất Trần nói: "Nhìn được không? Đây chính là đấu phục cho chính ta thiết kế riêng cho mình đó. Đủ đặc biệt không nào?" Xuất Trần duỗi tay ra, kéo Lục Tử Thanh ngồi xuống bên cạnh mình, thấp giọng cười nói: "Người không lạnh sao?" Lục Tử Thanh trừng mắt nhìn Xuất Trần một cái, nhỏ giọng nói: "Người đừng nói lạnh, muốn có phong độ lại còn phải lo lắng nhiệt độ hay sao? Ta cần chính là khí thế, ta muốn dùng khí thế để giao đấu với các nàng. Không chiến cũng đã làm cho người ta phải khuất phục, thế mới thể hiện được ta mạnh mẽ cỡ nào chứ." Xuân Trần ha ha cười nói: "Có phải là không tin tưởng mình sẽ thắng, cho nên mới dùng cách này để thổi phồng mình không? Ngươi thì biết cái gì? Trận đấu là toàn phương diện, ta như thế nào có thể giống các nàng chỉ biết kỹ thuật như vậy? Chỉ có kỹ thuật thì có tác dụng cái rắm. Ta muốn làm cho các nàng biết, chỉ có kỹ thuật thì cũng không được. Đầu năm nay không dựa vào một thứ đó." Lục Tử Thanh vừa trừng mắt nhìn Xuất Trần, vừa lé mắt nhìn Tả Nhã Trị cùng Lưu Dận đã sớm chuẩn bị xong. Thấy hai người một giận dữ, một mỉm cười nhìn mình, Lục Tử Thanh mỉm cười đứng dậy, xoay người nhìn những người xung quanh, đột nhiên bộ tay bùng bốp ba cái. Phần đông người xem ở phía dưới sớm đã bị quần áo lố lăng của nàng làm cho rung động, lạc phất hồn phía, không khỏi đều nghe theo tiếng vỗ tay nhìn về phía nàng. Lục Tử Thanh nở một nụ cười phong tình vạn trùng, chậm rãi đi lên trên nói: "Nhớ kỹ, ta gọi là Lục Tử Thanh. Ta hỏi mọi người ủng hộ ai?" Vừa nói vừa nhíu mi cười vô cùng tà khí: "Ủng hộ Lục Tử Thanh, ủng hộ ngươi, ủng hộ ngươi." Trong khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng trên sân khấu. Lục Tử Thanh khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý, quay đầu nhìn Tẩy Nữ Chị cùng Lâu Giận, lại lần nữa nói: "Ủng hộ, ta sẽ nhận thành ý của mọi người." Tiếng nói vừa dứt, một giọng nói lanh lảnh lập tức vang lên: "Lục Tử Thanh nhất định hạng nhất, Lục Tử Thanh sẽ giành hạng nhất." Được âm thanh này dẫn đường, mọi người còn đang suy nghĩ phải tỏ hành hành động như thế nào, lập tức chấm miệng một lời hô vang: "Lục Tử Thanh sẽ giành hạng nhất." Nghe thanh âm mọi người hò hét, Gia Luật Giáo Huynh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bật cười nói: "Nàng cư nhiên lại lợi dụng làm người tạo ra thành thế, nhưng người ủng hộ nàng như vậy, xem ra cho dù có thua, nàng cũng sẽ lợi dụng thành thế này để ức hiếp trọng tài cho mà xem. Tâm tư của nữ tử này cũng thật là linh hoạt." Xuất Trần khẽ cười nói: "Phụ huynh cứ xem tiếp đi, nàng có rất nhiều chú ý, khoảng sau nàng sẽ càng làm cho huynh phải kinh ngạc hơn." Gia Luật Giáo Huyên nhíu mi, nụ cười như có như không thoáng qua nhìn Lục Tử Thanh, sau đó gật đầu với Vương Hậu, Tại Hồng Ngư ở trên đài. Tại Hồng Ngư đứng ở trên đài cao, tôi cười nói: "Mấu chốt nhất của đại hội Cam Đạt lần này cũng chính là trận đấu làm người ta chờ đợi nhất lần này. Bây giờ sẽ được bắt đầu. Người dự thi gồm có 3 người: Tinh Hoa công chúa Lưu Giật của Lưu Ly Quốc, Tơ Nhã Chỉ muội muội của Nhị Vương Phi, Lưu Tuyệt Hành do Giật Bắc Vương đề cử. Thời lệ thi đấu vẫn giống như trước kia, ai thắng nhiều nhất sẽ là người thắng cuộc." Bốn hậu cũng không nhiều lời nữa. Người thắng trong cuộc lần này có thể đưa ra yêu cầu với bất kỳ ai, bao gồm cả Giật Bắc Vương của chúng ta. Mọi người vây xem lập tức hét chói tai, vang vọng khắp bốn phía. Trong đó càng hỗn loạn hơn là có không ít nữ tử hưng phấn la hét lên. Còn có thanh âm ủng hộ của nam tử đến xem náo nhiệt. Đội tuyển hành mắt ngọc vừa chuyển, vốn đã muốn đi về phía Tài Nhã Trị cùng Lưu Giật, đột nhiên lại xoay người sang chỗ khác, phải bước đến bên cạnh Xuất Trần, giơ tay nâng cầm Xuất Trần lên, nhìn thẳng vào hai mắt đang kinh ngạc của Xuất Trần, nở nụ cười như có như không, lên tiếng: "Ngươi là của ta." Sớm đã nghe nói Giật Bắc Vương ra lời Xuất Trần thích nam sủng, đã thích nữ tử phẫn nam trang kêu Lục Tử Thanh ở phía trước mắt này. Hiện tại vừa nghe nàng lớn tiếng tuyên bố, không khỏi huyết sáo, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, tên đợt sóng hô vang ùn ùn kéo đến: "Lục Tử Thanh, chúng ta ủng hộ ngươi." Ngưng Mặt Hạt rất thích nữ tử dám yêu dám hận, vừa nghe nàng ở trước mặt mọi người thổ lộ, tần suất ủng hộ nhất thời tăng đột biến. Ở giữa tiếng thét chói tai của mọi người, Xuất Trần thấp giọng cười nói: "Người lại dùng ta để đùa giỡn." Lục Tuyệt Hành nháy mắt mấy cái nói: "Ta đã hy sinh nhiều như vậy, ngươi cũng phải hy sinh một chút chứ. Bất quá vừa rồi nói chính là kim cương cùng một vạn lượng bạc đấy." Xuân Trần cười ha ha nói: "Ta biết rồi." Ở trong tiếng hô vang ủng hộ cùng nhiệt của mọi người, Lục Tuyệt Hành vẻ mặt tươi rói đi đến bên cạnh Tài Nhã Chỉ vẻ mặt phẫn nộ, cùng Lưu Giật vẫn mỉm cười. Tại Hồng Ngư trong mắt hàm chứa ý cười tuyên bố: "Cuộc tranh tài chính thức bắt đầu." Cửa thứ nhất chính là bắn tên. Sau khi rút thẻ mã số thi đấu trong tay Tại Hồng Ngư, Lục Tiểu Hành mừng rỡ nói với Lục Tiểu Lam ở phía sau: "Vận khí thật tốt, ta lại là người thi đấu cuối cùng." Lục Tiểu Lam khẽ nói: "Người rốt cuộc có biết quy tắc hay không? Quy tắc bắn chính là không đổi viên ngắm, ba người bắn cùng một viên ngắm. Đến cuối cùng, ai bắn tên trúng biên nhiều nhất, cách hồng tâm gần nhất thì người đó sẽ thắng. Tôi nhã chỉ cùng Lưu Giật ra thi đấu trước ngươi. Các nàng đều là cao thủ, khẳng định có lợi nhất. Chỉ sợ tên của các nàng đều bắn trúng biên ngắm. Bằng với tay nghề của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể thu được lợi gì hay sao? Ngươi có thể bắn trúng tên được không?" Lục Tuyệt Hành lập tức vẻ mặt hắc tuyến nhìn Lục Tiểu Lam nói: "Ngươi sao không nói sớm? Ta nếu sớm biết như thế, đã sớm mua chuộc người rút thăm, hiện tại chạy quá rồi." Lục Tiểu Lam lại lùng nói: "Ngươi cũng không có hỏi ta, hơn nữa phụ trách rút thăm là Vương Hậu, ngươi cho là ngươi có thể mua chuộc được nàng hay sao?" "Nếu vậy khả năng không lớn." Lục Tiểu Thanh về mặt tỉnh ngộ gật gật đầu. Giữa sân thi đấu đầu tiên là Lưu Giật đã đứng ở trước viên ngắm trước mặt, cách mục tiêu 30 thước, đứng trước kẻ vạch trắng. Lưu Giật sờ sờ cung tên của mình, giơ tay ra dùng tốc độ nhanh nhất rút một mũi tên trong bao, hai tay dùng sức lôi kéo cung, chỉ thấy thể di của nó như điện, phập một tiếng cắm trúng giữa hồng tâm. Phập phập, chỉ thấy Lưu Giật bắn ra liên tiếp 5 mũi tên, mũi nào cũng trúng hồng tâm. Khán giả ở chung quanh không khỏi đều điên cuồng hô: "Ta bắn cung lại cao siêu như vậy, cứ nhìn không thua kém một nam tử." Bộ trang phục dị tộc màu lam mà nàng đang mặc càng tăng thêm vài tia phong thái nữ kiệt. Lục Tuyệt Hành ngồi ở vị trí dành cho thí sinh tham gia thi đấu, về mặt bội phục nói: "Quá là mạnh mẽ, ta nếu có thể luyện đến trình độ này thì tôi biết bao." "Ngươi đừng có suy nghĩ nhảm nữa, nếu không có mười mấy năm luyện tập thì tuyệt đối sẽ không đạt được trình độ cao như vậy đâu." Lục Tiểu Lam hoàn toàn không cho Lục Tuyệt Hành một chút không gian ảo tưởng. 10 mũi tên bắn ra, tất cả đều trúng hồng tâm. Lục Giật hẳn nhiên thu lại cung, lùi xuống phía dưới, đi sát qua bên người Tần Nhã Trị đang tiến lên. Phi đi đến gần bên cạnh Lục Tử Thanh, mỉm cười nói: "Lục tỷ tỷ, lát nữa sẽ được xem tỷ tỷ biểu diễn, ngàn vạn lần đừng để cho Lục Giật thất vọng đó." Lục Tử Thanh cũng tươi cười nói: "Đương nhiên, bác khi nào thì đã từng để cho ngươi thất vọng chưa?" Tần Nhã Chỉ nhíu mày nhìn mục tiêu trên đài, trong tay vừa động, động tác vương cung bắn liền mạnh lưu loát, phập phập mấy tên, lực đạo độ chuẩn xác cứ nhiên không kém so với Lưu Giật. Nhưng mà Lưu Giật thắng nàng ở chỗ làm biểu diễn trước, tên của Tần Nhã Chỉ không thể xóa sạch được những mũi tên đã cắm trên viên ngắm, ngược lại va chạm bị rơi mất hai tên. Tần Nhã Chỉ sắc mặt trầm xuống, tạm dừng một chút, khi bắn ra lại không có nhắm ngay hồng tâm mà nhắm ở chỗ xung quanh. Sau khi bắn nốt 8 mũi tên xong, đương nhiên là thành tích kém khá xa Lưu Giật. Nhìn Tần Nhã Chỉ hoàn thành cửa thứ nhất của mình, Lục Tử Thanh chậm rãi đứng lên. Người vây xem lập tức điên cuồng hô. Lục Tử Thanh vẻ mặt kiêu ngạo, cười hướng bốn phía, hoặc tay, bước đi tự tin mà tao nhã đi ra phía trước. Đứng ở trước vạch, kẻ trắng quy định, Lục Tử Thanh cười tủm tỉm nói với người đứng giám sát ở bên cạnh: "Ta nhớ rõ, giống như là có thể dùng tên cung của mình mang đến phải không?" Người nọ mắt chật lóe, sau gật đầu nói: "Đúng vậy, có thể dùng cung tên của mình quen dùng, cũng có thể dùng cung tên do đại hội cung cấp. Nhưng mà Lục cô nương vẫn nên dùng cung tên của mình cho thuận tay, như vậy mới đạt được điểm cao." Lục Tử Thanh vừa lòng cười nói: "Cảm ơn." Sau đó vung tay lên, phía sau đi theo Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường, mỗi người đều tự cầm trong tay một vật gì đó tiến lên. Chỉ thấy trong tay Khuynh Tường cầm một cái giá gỗ, sau khi đặt ở trước mặt Lục Tử Thanh, đang không ngừng điều chỉnh chiều cao cho phù hợp với mục tiêu. Mà trong tay Lục Tiểu Lam là cung tên không giống cung tên, nỏ cũng không giống nỏ. Đó chính là nỏ đã được cải tiến. Cho Khuynh Tường điều chỉnh tốt chiều cao, Lục Tiểu Lam liền đặt vật đó nằm ở trong tay trên giá gỗ, sau đó quay hướng về phía viên ngắm, không ngừng điều chỉnh. Đường ngày, ở trong ánh mắt kinh dị của mọi người, Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam đều lướt xuống. Lục Tử Thanh chậm rãi đi lên phía trước, từ trong bao đựng mũi tên ra, rút ra một mũi, đem nó ổn định tại chính giữa món đồ chơi kỳ quái đó, lôi dây cung cố định ở phần giữa mũi tên, nửa ngồi từ trên cung nỏ nhìn thoáng qua phía trước, tay cố định dây cung, ấn một cái vào cơ quan. Chỉ thấy một mũi tên đã trải qua cải tiến đặc biệt, không giống những mũi tên bình thường khác mà vừa nhọn vừa sắc. Vù một tiếng, mũi tên từ giữa cung nỏ bay ra, không tuân theo phạm vi đặc biệt của môn bắn cung mà là lao thẳng tắp. Thế là vùng vút bắn ra, chỉ nghe phập một tiếng, đầu mũi tên đã trực tiếp nhằm vào đuôi của mũi tên đang cắm ở chính giữa hồng tâm của Lưu Giật. Nhưng mà nó còn không có ngừng lại, trực tiếp xuyên qua mũi tên đó, chạy mũi tên đó ra làm đôi, cắm phập vào hồng tâm mới dừng lại. Sao Luật Giáo Huyên chấn động, vụt đứng dậy nói: "Mạnh mẽ như vậy, đây rốt cuộc là mũi tên gì?" Sao Luật Cuồng Sở ngồi ở bên phải hắn, sắc mặt cũng hơi biến, đứng lên đi đến bên cạnh Sao Luật Giáo Huyên nói: "Không phải tên, mà là do cung. Loại cung gì mà có thể bắn mục tiêu chính xác đến vậy? Có thể làm cho người từ trước đến nay chưa từng bắn cung, lại một tên bắn trúng hồng tâm như vậy?" Vừa nói vừa nhìn Xuất Trần. Xuất Trần trong mắt cũng là sáng ngời, nhìn đám người đối diện điên cuồng hô. Cung Lục Tuyệt Hành đắc ý, vỗ tay thay cho lời cảm ơn, thấp giọng nói: "Đệ cũng không nghĩ là nó lại lợi hại như vậy. Ý tưởng của nàng thật đúng là không bình thường." Sát Lật Giáo Huyên cùng Sát Lật Cuồng Sợ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, rất bình tĩnh cùng nhau lùi xuống, đều tự ngồi trở lại chỗ ngồi. Lục Tuyệt Hành ở trong tiếng hô vang dậy của khán giả: "Mười mũi tên thì có đến 9 mũi tên bắn trúng mục tiêu. Có một cái bởi vì thao tác sai mà bắn chạch hồng tâm, cho nên ảo não nửa ngày, không có biện pháp nào." Khuynh Tường khiếp sợ, nhìn tên trong bia ngắm, khó có thể tin được, đây là do một người cái gì cũng không biết mà bắn ra. Mà Lục Tiểu Lam thì lại nhíu mày, có chút lo lắng nhìn Lục Tuyệt Hành một cái. Ở trong tiếng hoan hô của mọi người, Tần Nhã Chỉ vẻ mặt phản nọ kháng nghị: "Công tính, nàng là dùng cái gì vậy? Như thế nào là có thể cho được là bắn tên?" Với tư cách của trợ thủ của Vương Hậu trong đại hội Cam Đạt lần này, Nhị Vương Phi cũng cao mày không biết nên phán quyết như thế nào. Nếu nói tính thì thế nào cũng không phải là nàng dùng trình độ của mình. Nếu nói không tính, nhưng quả thật là mấy mũi tên kia là do nàng bắn ra. Tuy cùng nọ kia cũng rất kỳ lạ, nhưng là ngoại hình cũng là tên bắn. Hơn nữa, đại hội cũng chấp nhận cho thí sinh đem cung tên của mình để bắn cho thật tay. Rốt cuộc phải tính như thế nào cho phải đây? Lưu Tử Thanh không để ý tới Tẩy Nhã Chỉ đang phẫn nộ, xoay người hướng đám người cao giọng nói: các người nói xem, những mũi tên ta bắn ra có được tính là do ta bắn hay không? Có phải hay không, ta đã qua cửa thứ nhất? Tính, đương nhiên là tính. Lưu Tử Thanh tất nhiên là thắng. Lưu Tử Thanh tất nhiên là thắng. Thành công khơi mào đám người điên cuồng hô vang, Lưu Tử Thanh quay đầu từ với nhị Vương Phi nói: Vương Phi, người nói xem. Câu hỏi đúng là câu hỏi, nhưng ngữ khí cũng là khẳng định. Bởi vì sớm biết rằng mình dùng thủ đoạn, nếu không có sự ủng hộ cuồng nhiệt của đại chúng thì một chút phần thắng cũng không có. Cho nên sáng sớm đã đến đây, làm việc trước tiên là kích động làm người. Nhị Vương Phi nhìn thoáng qua tình cảm dâng trào như thủy triều của quần chúng ở phía dưới, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Hậu. Vương Hậu mỉm cười gật gật đầu. Nhị Vương Phi lập tức nói: cửa thứ nhất, Lưu Tử Thanh đứng thứ nhất, Tây Nhã Chỉ đứng thứ hai, Tinh Hoa Công Chúa đứng thứ ba. Bởi vì phần lớn mũi tên của Lưu Giật đã bị tên của Lục Tử Thanh bổ đôi, cho nên ngược lại, nàng phải đứng sau Tẩy Nhã Chỉ. Nhị Vương Phi dừng một chút, sau nói: ba người nghỉ ngơi một lát, cửa tiếp theo chính là thi cưỡi ngựa. Lục Tử Thanh đắc ý rào rạt, vừa đi vừa vung vẩy hai tay. Lục Giật ở bên cạnh bước theo kịp nói: Lục Tỷ quả nhiên là cao minh, cung tên cùng mũi tên mạnh như vậy, chỉ có Lục Tỷ Tỷ mà có thể nghĩ ra được. Lục Giật bội phục. Lục Tử Thanh mỉm cười nói: cũng không có gì, chỉ mượn ý tưởng của cổ nhân cải tạo thêm một chút mà thôi. Thấy Lưu Giật tuy rằng trên miệng là mỉm cười, nhưng trong mắt lại không tin, không khỏi cũng không nói gì thêm nữa. Nó vốn là phát minh của Giác Cát Lượng, mình chẳng qua chỉ cải tạo cho nó càng cứng hãn mà thôi. Những người này làm sao mà biết được. Bước đi đến bên cạnh Xuất Trần, cười hớ hớ nhìn Xuất Trần nói: thế nào, ta lợi hại chứ? Xuất Trần kéo tay Lục Tử Thanh ngồi xuống bên cạnh mình nói: thủ đoạn mà thôi, nếu không có khuynh tường cùng Lục Tử Lam điều chỉnh góc độ tốt cho ngươi, ngươi có thể ngắm trận sao? Lục Tử Thanh trừng Xuất Trần nói: con người của ta chưa bao giờ so đo quá trình, ta chỉ chú trọng kết quả. Xuất Trần lập tức cười nói: không có quá trình làm sao có kết quả, nhưng mà suy nghĩ của ngươi quả nhiên độc đáo, làm ra được vật này cũng thật là mạnh mẽ, còn lợi hại hơn so với ta đã nghĩ. Lục Tử Thanh lập tức khẽ nhíu mày nhìn Xuất Trần nửa ngày nói: nhất định là Quỳnh Tường nói cho người biết. Quỳnh Tường đứng ở phía sau nàng lập tức lên tiếng: nếu không phải ta nói cho Vương biết, ngươi liệu có thể có hiệu quả tốt như vậy không? Nếu không phải do Vương nghĩ, Vương nhìn ra cải tiến một chút cho ngươi, thì chỉ bằng bức vẽ ngố không ra ngô, khoai không ra khoai của ngươi, cho nó đến hạn nhất, nói không chừng bắn tên cũng là cả một vấn đề lớn chứ. Lục Tử Thanh sắc mặt không khỏi đỏ lên nói: có bất bát như vậy sao? Nghĩ mình lúc trước vẽ bản thiết kế chiếc nọ đặc biệt này cũng là dễ theo trí nhớ mà vẽ. Hơn nữa ngày thường nhìn mấy môn xạ kích gì đó cũng hứng thú, cũng không hứng thú cho lắm, cho nên vẽ ra đồ loại như vậy cũng không được tinh tế cho lắm. Mấy ngày trước đây lúc cầm cung lên bắn thử một chút cũng không thu được hiệu quả, cứ nghĩ rằng mình là một thiên tài cải biến theo tinh hoa của thế kỷ 21, không nghĩ tới làm cả ngày để đợi cho Xuất Trần sửa, thật đáng giận. Xuất Trần mỉm cười nói: cũng nếu không có bản vẽ của ngươi, ta cũng chưa sửa được đâu. Lưu Tử Thanh lập tức cười nói: được lắm, trộm thiết kế của ta, ngươi phải trả phí bản quyền phát minh cho ta. Xuất Trần giở khóc giở cười nhìn Lưu Tử Thanh đến là xấu xa, đột nhiên cúi xuống bên tai nàng nói: ta đối với thiết kế của ngươi cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng mà xem nhị Vương huynh vô cùng hứng thú với thiết kế này của ngươi đấy. Lục Tử Thanh lập tức liếc mắt nhìn Gia Luật Cuồng Sở, thấy Gia Luật Cuồng Sở cũng vừa vặn nhìn mình, ánh mắt thăm dò, tìm tòi nghiên cứu người kia, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Lục Tử Thanh mắt ngọc vừa chuyển, đột nhiên cười vô cùng tà khí với Xuất Trần, thuận tay lấy quả quýt ở trên bàn, lập tức lột vỏ, vừa nũng nịu đút cho Xuất Trần vừa nói: Vương, ta đút quýt cho ngài, nào, há mồm ra. Đồng thời hạ giọng nói: độc quyền không cần, ngươi về sau phụ trách đừng cho hắn tới gần ta. Xuất Trần vừa thấy Lục Tử Thanh nói lời ra khỏi miệng, bản thân không khỏi run mình, lập tức trong mắt tràn ngập ý cười. Sau khi phối hợp ăn quýt, một tay vuốt ve bắp chân để lộ ra của Lục Tuyệt Thanh, cười vô cùng ái muội. Động tác của hai người ở trong mắt những người ngoài lại chính là ân ái gắn bó keo sơn. Sau Trần trên mặt cười ái muội, lại nhẹ giọng nói: có lạnh hay không? Lục Tuyệt Thanh vừa ăn quýt vừa đút quýt cho Sắc Trần ăn, miệng lại nhỏ giọng nói: lạnh chết thì được, sắp đông cứng rồi. Xuân Trần lắc đầu nói: hôm nay tuy rằng là đầu xuân nhưng vẫn còn có chút lạnh. Ai bảo ngươi muốn tranh khí thế với người ta làm gì? Mặc như vậy bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ? Vừa nói vừa mang ra bắp chân để lộ ra của Lục Tuyệt Thanh. Người ngoài nhìn vào thì phải Xuân Trần chống tay, chỉ có Lục Tuyệt Thanh mới biết mà sát của bắp chân mình là ống tay áo ấm áp của Xuân Trần. Không khỏi tựa mình và bên cạnh Xuân Trần đút quýt đút luôn vào miệng mình, lại còn liên tục gật đầu. Đây mới là ta tùng can đảm, phải nhiệt huyết, cùng nhau sống chết với Xuất Trần. Ngoan! Xuất Trần lập tức vỗ đét lên cái đùi nàng một cái, nửa giận nói: ngươi thổi bao hoa cho ta. Ngoan, là từ ngươi lấy để hình dung ta sao? Cố ý muốn bị trừ tiền phải không? Vừa nói vừa khẽ cười. Hai người thập phần hái muội nói chuyện nửa ngày. Nhị Vương Phi ra lệnh một tiếng, cửa thứ hai bắt đầu, ba người đều tự đi chuẩn bị. Lục Tuyệt Thanh vô cùng tự tin đứng lên và vỗ bả vai Xuất Trần, nói: xem ta. Xuất Trần cười nhẹ nói: ngươi sẽ cưỡi ngựa sao? Đừng để ngã chết đó. Lục Tuyệt Thanh bất mãn trừng Xuất Trần, cũng không trả lời Xuất Trần, bước chân cực kỳ tự tin, tự tôn, tự ái, tự hào đi lên sân đua ngựa. Đứng ở giữa ba người Lưu Dật, Tề Nhã Trị cùng Nhị Vương Phi. Nhị Vương Phi nói với ba người: cửa thứ hai cưỡi ngựa, yêu cầu của trận đấu xuất phát từ tàu phía đối diện. Ai đến trước cửa này cũng cướp được hồng kỳ thì người đó thắng cửa ải này. Lục Tuyệt Thanh nhìn thoáng qua đối diện với khoảng cách đại khái là 2000 thước, nhưng cũng chỉ là phòng trừng. Nhìn Lưu Dật cùng Tề Nhã Trị không khỏi thở dài một hơi, nói: hai, khoảng cách thật là ngắn, ngắn như vậy làm sao mà nhìn ra được kỹ thuật của ai tốt hơn ai. Tề Nhã Trị hừ lạnh một tiếng, nói: hực, người ít nói mát đi, kỹ thuật của ai tốt mọi người đều đã biết. Lục Tuyệt Thanh khẽ hách đầu, cũng không thèm nhìn Tề Nhã Trị. Sau khi vẫy vẫy tay vô cùng có phong độ, hay cho lời chào hỏi quần chúng ở bốn phía đang nhiệt cuồng nhiệt cổ vũ cho nàng, trên mặt dịu dàng cười nói với Nhị Vương Phi: ta bỏ cuộc. Ba người trước mặt lập tức lăn ngốc nhìn nàng. Lục Tuyệt Thanh ha ha cười nói, thế lấy một cái sẽ xoay người khỏi. Cưỡi ngựa thật sự là không học được, những cửa khác thắng là được rồi, cửa này trước hết buông tha vậy. Mới đi được vài bước, Nhị Vương Phi ở phía sau đột nhiên mở miệng: Lục cô nương, người chẳng biết, người chẳng lẽ không biết cuộc thi này một khi đã tham gia là không được bỏ cuộc một cửa ải nào hay sao? Cái gì? Có lầm hay không? Cứ nhiên không được bỏ cuộc hay sao? Lục Tuyệt Thanh lập tức kinh hãi. Vậy mình phải làm sao bây giờ? Mình không biết cưỡi ngựa, như thế chẳng phải là muốn lấy mạng mình hay sao? Chương 100, đua ngựa. Ba người lập tức phải mặt đồng tình nhìn nàng, ngay cả Lưu Dật cũng đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa. Tớ tham gia thi đấu mà lại không tìm hiểu quy tắc thi đấu, thật sự là ăn đủ rồi. Lục Tuyệt Thanh về mặt phẫn nộ, xoay người nhìn Lục Tiểu Lam ở phía sau. Lục Tiểu Lam giọng lạnh như băng: ta nói rồi. Lục Tuyệt Thanh ngẩn người, cẩn thận nhấn lại. Hình như đúng là đã nghe qua có chuyện như vậy, nhưng mà hình như lúc đấy mình đang mơ màng màng đi gặp Chu Công, cho nên nghe cũng như không. Tiếp theo Lục Tiểu Lam cứ lên lưng con ngựa nhiều ngày cũng được gọi là quen thuộc. Xuân Giải cầm chặt lấy dây cương, con ngựa cao lớn đẹp mã phối hợp với trang phục tuyệt mỹ của nàng, mọi người người và ngựa chiếu rọi thật sự vô cùng tuyệt mỹ. Quần chúng vây xem tự nhiên không ngớt trầm trồ khen ngợi. Lục Tuyệt Thanh thong thả cưỡi ngựa từng bước đi đến và xuất phát ở phía đối diện. Lục Giật cùng Tề Nhã Trị đã sớm đứng bên đó chờ. Tề Nhã Trị thấy Lục Tuyệt Thanh về mặt đắc ý phóng ngựa đi lên, không khỏi hừ lạnh nói: người nhìn lên một chút, không phải là mọi người đều chỉ còn cho mỗi mình ngươi sao? Chậm quá, không còn ra hệ thống gì nữa. Lục Tuyệt Thanh nhìn thoáng qua Tề Nhã Trị, cũng không cùng nàng so đo. Ngồi ở trên lưng ngựa, chậm gì gì đi đến và xuất phát. Thấy Lục Giật cùng Tề Nhã Trị để cúi lưng ở trên lưng ngựa, thần thái vô cùng cẩn thận. Trả lại, Lục Tuyệt Thanh về mặt thoải mái ngồi trên lưng ngựa. Một bên liên tục mỉm cười hướng bốn phía, đang vang dậy, hô hoan gật đầu hay cho lời chào hỏi. Phút, chỉ nghe thấy một tiếng mũi tên cắt ngang phía chân trời vang lên. Tề Nhã Trị cùng Lưu Dật đồng thời vung roi ngựa lên, tốc độ nhanh như tên đã rời cung. Lục Tuyệt Thanh ở phía sau hai người không chút hoang mang, rồi kéo con ngựa, nhẹ nhàng vừa nói. Ngựa ngoan, ngựa ngoan, ngươi chậm một chút đi, chậm một chút đi. Thì ra, người này vừa nghe, không được bỏ cuộc, lập tức hạ quyết tâm, dù chết chết, cũng không đi chạy hạng nhất, cự môn ngựa này. Hạng nhất đó thật đáng quý, nhưng sinh mạng còn đáng quý hơn nhiều. Nếu như bị ngã ngựa chết, Mai Gia sẽ quay trở về được, đương nhiên là linh hồn sẽ xuyên qua. Nếu ngã ngựa mà sống dở chết dở thì phải làm sao? Cho nên buông tha quang vinh vấn này thì tốt nhất. Lưu Tiểu Thanh hừ hai tiếng, hắc mã ở phía dưới đột nhiên hí vang một tiếng, giật ra bốn vó, chạy với tốc độ cực nhanh, đuổi theo hai bạn ngựa đang ở phía trước. Này, này, này, ngươi có ý gì đấy? Đừng đuổi theo mà. Này, ngươi là ngựa hay là ta là ngựa? Ta bảo ngươi đừng đuổi theo. Đừng đuổi theo. Trời ơi, ngựa của ta nó điên rồi. Lưu Tiểu Thanh ở trên lưng ngựa, đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo suýt nữa bị bảo mã đang điên cuồng gia tăng tốc độ hất từ trên lưng ngựa xuống. Cũng may có kinh nghiệm từ một lần cưỡi ngựa, Lưu Tiểu Thanh nhanh tay chớp mắt, nghe theo bản năng cúi người xuống ôm lấy cổ con ngựa, một bên liên cuồng hô: Tiểu Lam, cứu mạng, Tiểu Lam. Lưu Tiểu Lam từ mặt hắc tuyến đứng tại một điểm xuất phát, nhìn bóng dáng nhấp nhô với tốc độ chóng mặt ở phía trên lưng ngựa, thật giống như bất cứ kẻ nào cũng có thể bị hất ngã khỏi lưng ngựa, sắc mặt vô cùng khó coi. Quỳnh Tường cũng đứng ở bên cạnh chú ý Tiểu Thanh, vừa nghe Lục Tiểu Thanh kêu gào thảm thiết, lập tức lo lắng, không nhịn được cười, nói: Ngươi không đi cứu đằng sao? Không chết được. Lục Tiểu Lam sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm thân ảnh lung lay sắp đổ kia. Chết tiệt, đã bảo ngươi không được gọi là Tiểu Lam, cứ nhiên lại còn dám ở trước mặt nhiều người mà kêu gào cái tên đó. Đã vậy cứ để cho ngươi ngã chết đi. Lục Tiểu Lam vẻ mặt hờn giận, chứ người nào đó đang nghiêng ngả lảo đảo ở trên lưỡi ngựa, đúng là không có cứu tiến lên. Hắc mã càng lúc càng chạy nhanh, tuy rằng ban đầu bị rớt lại phía sau, hai con ngựa của Tề Nhã Trị và Lưu Giật một đoạn, nhưng mà dần dần cứ nhiên nó đã đuổi kịp. Lưu Giật cùng Tề Nhã Trị một lòng một dạ chỉ chú ý phía trước, căn bản chẳng quan tâm đến Lục Tiểu Thanh đang kêu gào ở phía sau. Rồi sau đó Lục Tiểu Thanh vùi đầu trên cổ ngựa, cũng chẳng quan tâm đến tình huống phía trước nữa. Đám người vốn đang huyên náo cổ vũ bỗng dưng im bặt, chỉ thấy trên sân đua hai con ngựa cùng tiến ở phía trước, hai người trên lưng ngựa hiên ngang tư thế oai hùng, thần sắc chuyên chú lại kiên định. Trên mặt Lưu Giật có mang theo một tia mỉm cười như thói quen, gió thổi vạt áo các nàng tung bay, mê người nói không lên lời. Mà con ngựa phía sau, một con hắc mã đang bốn vó điên cuồng phi, lồng bồng dựng đứng hết cả lên, tốc độ nhanh trong gió, thành hình dẫn nước. Con ngựa hí vang một tiếng vang vọng các sân đua, hắc mã giống như đang lờ đãng, tốc độ lại cực nhanh. Mà vị chủ nhân đang ngồi trên lưng nó lúc này lại vô cùng cá tính, hai tay ôm ngựa, hai mắt nhắm nghiền, thân thể đung đưa theo tốc độ chạy của hắc mã, thân hình trên lưng ngựa lung lay sắp đổ. Tuy thời có thể ngã sẽ khỏi lưng ngựa, nhưng nửa ngày lại không bị rơi xuống. Tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, miệng lại vẫn nhàn rỗi: Con mẹ nó, con ngựa này bị làm sao vậy? Là ai đã cho ngựa cho ta? Ta hôm nay nếu không chết, trở về sẽ giết chết lũ yêu tinh chuẩn bị hại người các ngươi. Mẹ nó, rốt cuộc con ngựa này bị làm sao vậy? Cứu mạng, ta còn chưa muốn chết, sinh mệnh của ta còn dài, ta vẫn còn đang ở tuổi thanh xuân mơn mởn, có một cuộc sống rực rỡ đang chờ ta ở phía trước. Ta không muốn một thoại anh hùng của mình bị phải vùi thây ở đây trong này. Xịt, ngươi sao còn chạy thế này? Mau dừng lại, biết không? Rốt cuộc là vì ta không biết cưỡi ngựa cho nên mới làm ra như ta không tồn tại đúng không? Có làm hay không? Rốt cuộc là ai cho con ngựa này cho ta thế? Quần chúng chung quay đầu đầy mồ hôi, nhìn chăm chú của nữ tử còn đọng chiếc cổ ở trên cò ngựa vẫn như cũ điên cuồng mắng không ngừng. Trời, với hình tượng nữ tử vừa rồi thật sự là kém xa vạn dặm, nhưng mà thật sự có cá tính, chúng ta thích. Không thể trầm mặc trong một lát, lập tức nổi lên hoan hô: Lục Tiểu Thanh, cố lên! Lục Tiểu Thanh, cố lên! Ở hai bên đài cao, sau lục gió hiên nhìn thoáng qua xuất trần nói: Đại cơ nhìn, đem hắc mã cho nàng cưỡi, đại là muốn nàng chết sớm, chết sinh sớm hay sao? Xuất trần mắt thấy, Lục Tiểu Thanh miệng nói: Là chính nàng lựa chọn, nói con ngựa này đẹp, ngựa màu đen rất thích hợp với nàng, như thế mới nổi bật, cũng không biết ăn khớp gì với nàng đây. Rất là giáo huyên nhìn Lục Tiểu Thanh cùng hắc mã một cái, thấy trong mắt hắc mã chân ngập, luống cuống cùng hứng phấn, bốn vó phi như bay cho Lục Tiểu Thanh chạy như điên, không khỏi lắc đầu nói: Hai, hắc mã này vẫn cuồng vọng như vậy, không cho phép bất kỳ con ngựa nào ở phía trước nó. Hai, Lục Tiểu Thanh này đúng là có con mắt, cứ nhiên lại nhìn chúng hắc mã, cũng không biết nàng dùng cách gì để thu phẩm hắc mã đây. Xuất Trần lập tức bật cười nói: Nàng đút cho hắc mã rất nhiều đồ ăn vặt, hắc mã liền cho phép nàng cưỡi, lại cười nhìn cũng không biết được Hắc Mã liền chỉ vì một chút đồ ăn vặt mà bắn đứng bản thân, thật sự là không phù hợp với tính tình vương trong loại ngựa. Gia Luật Xá Huyên ô một tiếng nói, thật đúng là không nhìn ra, Lôi Tử Thanh còn đúng là một cao thủ thu phục ngựa. Hắc Mã cao hứng, không biết chừng lại giúp nàng tranh được giải nhất cũng nên. Xuân Trần cười khẽ nói, không phải, nàng không mong đến hạng nhất ở cửa này đâu, chỉ mong có thể làm cho Hắc Mã giảm tốc độ một chút, đừng hất ngã nàng xuống là may mắn lắm rồi. Gia Luật Xá Huyên nói, vậy à, bất quá xem ra nguyện vọng của nàng thật không thực hiện được rồi. Hắc Mã mà đã hưng phấn, nàng không ngã xuống mà chính là vô cùng may mắn đó. Lục Tử Lam cùng Khương Tường đã sớm qua bên đó rồi, bọn họ sẽ không để nàng bị thương đâu. Xuân Trần nhìn thoáng qua điểm xuất phát chỗ Lục Tử Lam đứng, hắn đã cùng Khương Tường cưỡi ngựa đi theo phía sau ba người. Có hai người này thì yên tâm là người sẽ không bị chết quăng. Mấy ngàn thước nói ra nhưng kỳ thật cũng không xa lắm. Ba con đều là ngựa tốt, được lựa chọn để thi đấu tham gia. Đương nhiên phía rất nhanh, chỉ thấy Lương Giật cùng Tần Nhã Trị ở phía trước vẫn cùng đồng hành cho kéo được khoảng cách với đối thủ. Chỉ là phía sau, Hắc Mã càng lúc càng tiếp cận hai người. Lương Tử Thanh ngồi trên lưng ngựa, căn bản không thể nhìn đến biểu tình của nàng, chỉ có thể liên tiếp mắng kịch liệt, mới cảm thấy được sức sống vẫn mạnh mẽ như cũ. Mắt sắp thấy, sắp đến điểm kết thúc, Hắc Mã hí một tiếng, bốn vó cứ nhìn bay lên trời. Đương nhiên, cấp độ tương đối nhỏ, như cơn cuồng phong lao về phía trước. Phía trước khoảng cách giữa Lưu Giật cùng Tần Nhã Trị chỉ hơn nhau cuốn hợp thân ngựa, căn bản không có nhìn Lục Tử Thanh đuổi theo ở phía sau. Mắt của hai người nhìn chằm chằm vào hồng kỳ đang tung bay ở phía trước. Hồng kỳ được treo trên sợi dây vắt chính giữa của đường vạch của điểm kết thúc. Lưu Giật cùng Tần Nhã Trị thấy mình cách hồng kỳ càng lúc càng gần, cả hai đều chỗ một tay ra, người chuẩn bị tốt tư thế chuẩn bị giật lấy hồng kỳ. Lục Tử Thanh ở phía sau chỉ cảm thấy tay đã ôm cổ ngựa đến cứng hết cả hai tay. Ngựa dưới thân vận động rất kịch liệt, chạy rất chi là hưng phấn, còn mình thật sự đã hoáng đầu hoa mắt. Đang lúc tinh hồn vật vía, bỗng nhiên cảm thấy thân dưới hí vang một tiếng, tiếp theo một cỗ lực lớn truyền từ đến thân dưới. Lục Tử Thanh chỉ cảm thấy hai tay vừa trượt, thân thể bay lên trời rời khỏi yên ngựa, lập tức khuôn mặt tái nhợt điên cuồng hô, ta toi rồi. Lục Giật cùng Tần Nhã Trị ở phía trước thấy mình có thể bắt được hồng kỳ, cả hai đều liền tăng tốc độ. Hai con ngựa vẫn cùng tiến, khoảng cách vẫn như cũ, không dẫn ra một khe hở. Hai tay đồng loạt chụp ra, chụp lấy hồng kỳ đang tung bay ở phía trước. Ngay tại khoảng cách chỉ còn cách hồng kỳ 1 cm, hai người đều cảm thấy hưng phấn, nhưng người định đoạt lấy, không ngờ trước mắt bỗng nhớ lên một bóng dáng, hồng kỳ đã biến mất không còn tung tích. Hai người ngẩn ra, phía sau vang lên tiếng ngựa hí. Một hắc mã trên vào giữa mà phi qua, vượt qua hai người, phơi đến vạch kẻ điểm kết thúc. Lúc này Lục Tử Thanh đang ở không trung, trong lòng chỉ một ý niệm, kiếp sau ta nhất định phải đặt thịt con ngựa kia để giải mối hận trong lòng ta. Nhắm chặt hai mắt chờ đợi sự đau đớn như trong dự tính, chờ đợi nửa ngày không thấy có phản ứng gì, đợi thêm một lát nữa cũng không cảm thấy đau triệt nội tâm như trong dự đoán của mình. Lục Tử Thanh không khỏi mắt hé ra một con, nếu vẫn còn ở trong không trung thì chỉ cần nhắm một con mắt là đã rơi xuống đất rồi chứ. Đập vào mắt chỉ thấy Lục Tử Lam vẻ mặt lạnh không đang nhìn mình, lại nháy mắt thêm mấy lần nữa, vẫn là gương mặt lạnh còn hơn cả tảng đá của Lục Tử Lam. Lục Tử Thanh lập tức mở tròn hai mắt đánh giá từ trên xuống dưới, thấy mình đang được Lục Tử Lam ôm lấy, thử cử động chân tay, ok, không có chỗ nào bị tổn hại cả. Lục Tử Thanh lập tức thở phào một cái, cảm ơn Thượng Đế đã ban cho con sự sống. Sau khi đã đứng vững, Lục Tử Thanh tiện tay liền cho Lục Tử Lam một cước, cả giận nói, là ai chọn con ngựa kia cho ta? Là muốn hại ta chết phải không? Lục Tử Lam bốc chản lại nàng, giọng lạnh lùng, là do chính người chọn. Lục Tử Thanh trừng mắt Lục Tử Lam, người này có còn biết mình là chủ tử của hắn không vậy? Lại có nô lệ dám ra tay đánh chủ tử của mình sao? Đánh đau quá, vô vút cánh tay phẫn nộ trong Lục Tử Lam ăn nào lần. Người này quá kiêu ngạo, và lại mình cũng không đánh lại hắn. Rồi cũng có lúc mình tìm được một người trình đấu lại hắn. Vừa nói, vừa bừng bừng nổi giận, nói, người cứ chờ đó cho ta, ta đi chỉnh đón con ngựa thấu nát kia, rồi sẽ đến hướng giáo ngươi. Vừa nói, sát khí bừng bừng đi về phía con hắc mã đã đứng ở điểm kết thúc. Hắc mã kia vừa thấy Lục Tử Thanh tới, lập tức dương đầu hướng nàng hầm rú hai tiếng. Nếu Lục Tử Thanh có thể hiểu được, nhất định có thể hiểu Hắc Mã hiện tại đang vô cùng đắc ý, hưng phấn còn có thành công. Thế nhưng Lục Tiểu Thanh cũng không biết tiếng ngựa, vì thế đành tiến lên, không nói một lời, liền cho Hắc Mã một cái tát. Tiếp theo, tay cùng chân xông lên đánh mắng. Cái tên gia hỏa nhà ngươi, ngươi muốn đem ta đã chết đúng không? Uổng công ta đã đốt cho ngươi những thứ ăn ngon như vậy, lương tâm của ngươi bị trói gặm à? Ta đánh chết ngươi, đồng vương bản nhà ngươi, sau đó sẽ hầm ngươi lên nấu canh uống. Cái chết mà, cái chết mà ta. Hắc Mã bị trúng mấy tát của Lục Tiểu Thanh, lập tức nghĩ ra một tiếng, bốn vó vừa động, một tiếng hừn gấp. Thế rồi Lục Tiểu Thanh đứng yên tại chỗ dưỡi hờn, xoay người đang nhìn, đang muốn nhìn xuất trần. Dù sao cũng đã biết thua một cửa, không cần ở lại quan sát lại làm gì nữa. Lại nói hai chân của mình giờ cũng nhũn cả ra rồi, trái tim vẫn còn đang bị treo lơ lửng giữa hạ xuống, cần phải tính dưỡng. Vừa mới xoay người liền thấy Tề Nhã Trị vẻ mặt phẫn nộ nhìn mình, mà Lưu Giật ở bên nàng lại cười bất đắc dĩ cũng nhìn mình, lập tức nói: nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp đâu mà nhìn, không biết lại không biết cưỡi ngựa thôi, có cái gì đáng to tát lắm đâu. Tề Nhã Trị nghe Lục Tiểu Thanh nói vậy, lập tức nảy lên một cỗ xúc động muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi nói: không biết cưỡi ngựa, ngươi cho là ta không biết cưỡi ngựa? Lục Tiểu Thanh nhìn Tề Nhã Trị như muốn ăn tươi nuốt sống mình, không khỏi nhíu mày xoay người đi hai bước đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh, hai bước đi đến bên cạnh Lục Tiểu Lam. Người này có võ, tuy rằng không biết cô ta thức giận cái gì, nhưng mà vẫn nhất bùng nổ muốn đánh mình thì phải làm sao, tốt xấu gì cũng phải tìm một ngọn núi để dựa mới được. Đứng ở bên cạnh Lục Tiểu Lam, Lục Tiểu Thanh lập tức đúng lý hợp tình trừng lại Tề Nhã Trị, muốn so trừng mắt sao, xem ai sợ ai chứ. Nhìn thấy Tề Nhã Trị càng lúc càng tức giận, Lục Tiểu Thanh thật sự lại không hiểu nổi mình đã dẫm phải đuôi của cô ta hay sao, cho dù cô ta có thắng cuộc cũng đâu cần phải lộ ra biểu tình như vậy chứ. Lục Tiểu Lam thấy hai người trừng mắt với nhau đành phải lên tiếng: nhìn xem dưới chân người. Lục Tiểu Thanh lập tức nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Tiểu Lam, sau đó nhìn xuống dưới chân mình. Ờ, vật gì đó màu đỏ nhỉ, đang quấn lại chân giày của mình. Lục Tiểu Thanh ngồi xổm xuống, cởi bỏ vật màu đỏ đang hất nốt trên đế giày của mình ra, chuẩn bị tiện tay ném đi. Lục Tiểu Lam kịp lúc mở miệng: đó là hồng kỳ thác đắng. Vốn là muốn ném đi, lập tức như người nào đó giật điện thu tay lại. Lục Tiểu Thanh khó mắt hỏi: thật sao? Vừa nói vừa đánh qua lần lại nhìn vải đỏ trong tay. Lục Giật bật cười nói bất dứt dĩ nói: đúng vậy. Lục Tiểu Thanh lập tức miệng há hốc: này, như vậy mà cũng có thể giành được hạng nhất. Thì ra vừa rồi Lục Tiểu Thanh bị Hắc Mã thật tung, bởi vì Hắc Mã đang phi điên cuồng về phía trước, phụ trợ cho Tiểu Thanh cũng bay về phía trước, lập tức nhanh hơn một giây so với tỷ lệ, so với Lưu Giật cùng Tề Nhã Trị đang vươn ra chụp lấy hồng kỳ, dùng đế giày trực tiếp móc lấy hồng kỳ. Người này quả thật là dẫm phải cất chó thì không biết. Lục Tiểu Thanh lập tức hiểu được nguyên nhân làm cho Tề Nhã Trị phẫn nộ, nhìn hạng nhất bị mình đoạt mất nhưng lại ở dưới phương thức này, có thể không rút kiếm ra là may lắm rồi, thật sự là tu dưỡng khá tính tốt. Lật qua lật lại nhìn hồng kỳ vài lần, trên mặt đã bị mình dẫm bẩn. Lục Tiểu Thanh trên mặt lập tức cười càng lớn hơn, nửa ngày ha ha cười điên cuồng, một tay vung hồng kỳ, một bên hô hô nói: như vậy mà cũng được, ta là thiên tài, ta là thiên tài mà. Vừa cầm hồng kỳ vung vẩy một vòng, làm cho quần chúng đang há hốc, trợn mắt há mồm, cũng không nhịn được cười vang lên. Lập tức toàn bộ hội trường vang lên tiếng cười lớn, trong đó còn kèm theo tiếng cổ vũ Lục Tiểu Thanh, cố lên cùng tiếng chúc mừng. Nhị Vương Phi đứng ở điểm kết thúc cũng không nhịn được nữa, vừa cười vừa cao giọng tuyên bố: cửa thứ hai, đua ngựa, Lục Tiểu Thanh thắng. Lục Tiểu Thanh ở giữa sân diễn diễu võ dương oai, cười ha ha, lập tức khoa trương, một người cuồng tiếu cư nhiên có thể so sánh được với vạn người cười vui. Lục Tiểu Thanh sau khi ngồi xuống bên cạnh xuất trận, nhìn hồng kỳ trong tay, nửa ngày nhịn không được, lại cười to thành tiếng. Xuất trận nhịn cũng không được, dùng sức vỗ vỗ vai Lục Tiểu Thanh, khó nén tươi cười nói: đừng cười nữa, đã cười một canh giờ rồi đấy. Nghe xuất trần nói thế, Lục Tiểu Thanh lập tức tựa vào trên vai xuất trần cười ha nói: thật sự là không nhịn được cười, chuyện như vậy mà ta cũng gặp được, xem ra trời phù hộ ta rồi. Xuất trần đưa cho Lục Tiểu Thanh một quả táo cười nói: ta cũng không nghĩ tới người cư nhiên lại có thể giành được phần thắng ở cửa này, vận khí như vậy ta không biết nên nói là tốt hay là không tốt nữa đây. Đừng cười nữa, buổi chiều hôm nay còn phải so kiếm, ta rất mong chờ người sẽ lại cho ta kinh hỉ gì nữa đây. Lục Tiểu Thanh vừa cười vừa ăn quả táo. Hai cuộc tranh tài diễn ra buổi sáng đã kết thúc. Bởi vì chỉ có 3 người thi đấu, cho nên buổi chiều sắp xếp một cuộc tỉ thí, chính là của thứ 3, so kiếm.